MSW 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Nhiệm vụ đi học. Tại một căn nhà thuê ở chung cư. Mệt thiệt đó. Jin nằm ngay ra ghế sofa mà than đủ thứ. Ari thì đặt ba lô lên bàn rồi vô bếp lấy cà phê đá cho hai nàng kia, còn mình thì uống sữa. Lần sau tính cách trốn thoát dễ coi tí đi Ari. Biết rồi mà Jin nói nhiều quá đó. Ari đặt cốc cà phê xuống cho hai bà bạn rồi cũng ngồi xuống đó. May đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và gửi cái phần mềm đó về trụ sở chính của tổ chức. Nhiệm vụ mới. Cái máy tính của Ari bỗng kêu lên. Cô bé mở ba lô lấy máy tính và ba cô gái cùng nhìn vào đó. Có chuyện gì hả boss? Jin lên tiếng. Boss là người thân cận của Papa và là người trực tiếp quản lý mọi việc lớn bé. Ông này chính là người trước đây đưa Ari và May đến với tổ chức. Boss lên tiếng. SMW hiện tại đang có một món đồ quý giá ở nhà Van Dek. Đó là nữ hoàng biển khơi, ý ông là viên sapphire xanh dương huyền bí đó sao? Jin khẽ nhíu mày. Boss gật đầu và nói tiếp. Phải, nhiệm vụ của các cô là lấy nó. Cúa đơn giản, Jin lại nói tiếp. May trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng. Nó không đơn giản phải không boss? May vẫn tinh tế lắm. Đúng vậy đó. Nữ hoàng biển khơi đang được bảo vệ rất cẩn mật và không ai biết nó ở đâu cả. Vì vậy nhiệm vụ của ba cô là tiếp cận con trai nhà đó và tìm cách moi thông tin về nữ hoàng biển khơi. Hả, vậy là phải đi học sao? Jin hét lên thì boss gật đầu. Đúng vậy, Jin như đơ người. Lại phải đi học, cô bé quá nhàm chán mà. May lại lên tiếng. Vậy chúng tôi phải học ở đâu? Và tên đó là ai? Trường Victor Valley High School. Một trường trung học cấp 3 ở California. Ba cô gái đứng trước trường nhìn ngắm từ trên xuống dưới. Thật không công bằng. Jin là người kêu la đầu tiên. Cô đứng lên trên quay đầu lại nhìn hai cô bạn vẫn bình thản đi sau đó. Ari, cậu không thấy bất công hả? Cậu đã thi đỗ bao nhiêu trường đại học danh tiếng? Mấy cái kiến thức này. Bình tĩnh đi Jin. Đây là nhiệm vụ. May ra lệnh, cô quay ra nhìn Ari vẫn đang đứng đó trầm ngâm suy nghĩ vẩn vơ. Chắc lại cái tật đặt câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu của cô bé Ari. Ari, cậu đứng đây đợi mình và Jin sẽ đi nộp hồ sơ. Vậy là May và Jin đi nộp hồ sơ cho cả ba cô. Ari thì vẫn đứng đó vu vơ ngẩn ngơ nghĩ ngợi nhiều thứ. Bỗng không may một cậu bạn va phải cô và làm cả hai suýt ngã. Cậu ta nhanh chóng túm lấy tay Ari để cô bé không ngã. Xin lỗi bạn, không có gì. Ari nhìn rồi phủi phủi áo mình. Cậu bạn mỉm cười nhìn cô bé. James Van Dek, rất vui được làm quen. Còn bạn, cậu ta đưa tay ra. Ari bắt tay cậu ta rồi nói. S.A. Sonomiki. Suýt nữa là lộ. Ari mỉm cười nhìn tên đó. Một lúc sau May và Jin quay lại rồi kéo Ari đi mất dạng. Đăng ký thành công rồi. Nhưng mà, có chuyện gì sao? Nhìn cái biểu hiện không tốt của Jin thì chắc là có chuyện. Jin lên tiếng. Ba đứa mình không học chung lớp. Vậy ai mà vô chung lớp với người đó thì? Này chẳng lẽ, Ari nhìn cả hai bà bạn rồi bỗng giật mình lắc đầu chối ngay. Là mình sao? Cách chương.